Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 32, trai bao và điếm, góc truyện audio.com. Đường Gia Ân ngồi xuống ghế, đối mặt với Âu Dương Thiên Thiên, bà ta nhẹ nhàng lên tiếng. Thiên Thiên, lâu quá không gặp, hôm nay sao đột nhiên lại trở về đây vậy? Có chuyện gì sao? Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm đáp, tôi không trở về, sợ là Đường Gia bị gì làm ô uế cả rồi. Từ khi nào mà dì thích lượm rác bên ngoài về nhà như vậy? Dì Đường, Đường Gia Ân nhíu mày, có chút khó chịu hỏi. Thiên Thiên, con có ý gì đây? Cô gái nhìn Đường Gia Ân, nhếch môi trả lời. Ý trên mặt chữ tôi nói rõ như vậy dì còn không hiểu thì chịu. Dù sao nam nhân làm vừa lòng phụ nữ chuyện giường chiếu đó, thể loại nào cũng giống thể loại nào mà. Lần này Đường Gia Ân trực tiếp tức giận, lớn tiếng. Thiên Thiên, con đừng quá đáng. Âu Dương Thiên Thiên bật cười, ánh mắt cô chứa đầy sự khinh miệt nói. Rác thì chính là rác, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Chưa kể, nếu loại đàn ông nào gì cũng mang lên giường để chơi được thì chính gì khác nào là điếm chứ? Dầm Đường Gia Ân đập bàn đứng dậy, khuôn mặt bà ta méo mó quát. Âu Dương Thiên Thiên, ngay lập tức cô gái ngồi đằng trước ngước mặt lên, cất giọng lạnh tanh. Lớn tiếng cái gì chứ, thanh danh Đường Gia còn chưa bị hủy hoại hết do gì à? Hay là gì ngại chưa đủ thị phi? Nếu biết điều một chút thì đã không đem đàn ông về nhà làm chuyện đó rồi. Ở đây có bao nhiêu người hầu, còn có con của mình, làm chuyện như vậy mà không cảm thấy xấu hổ à? Dì coi Đường Gia là nơi nào, muốn đưa loại phế phẩm nào về là về chứ? Trong mắt dì, rốt cuộc có để Đường Gia vào đó hay không vậy? Dứt lời Âu Dương Thiên Thiên liền đứng lên, chỉ tay ra phía ngoài quát ngược lại. Sau này chơi đàn ông thì đem ra ngoài chơi, muốn làm thứ nào kẻ nào tôi vĩnh viễn sẽ không cản gì, nhưng nếu như gì còn dám đem vào Đường Gia một lần nữa, tôi sẽ khiến cả thế giới này biết sự dơ bẩn của trai bao và gái điếm ô nhục như thế nào. Từng lời từng chữ Âu Dương Thiên Thiên nói ra chất chứa sự cảnh cáo nặng nề càng như một tối hậu thư ném thẳng vào mặt Đường Gia Ân, nếu như bà ta thực sự không dừng lại thì cũng đừng trách cô vô tình. Cơ ngơi này, trước khi nó về tay cô tuyệt đối sẽ không để loại người như Đường Gia Ân làm vấy bẩn. Cách chương.